Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương thiếu hiệp. Vương cảnh, Triệu Lai đối mặt mọi người công kích, rất nhanh bắt đầu thổ huyết, nhưng hai người cũng cực kỳ cường đại, nhất giai hậu kỳ thực lực phát huy ra, bị bọn hắn đánh chết hơn 10 vị xông lên cao thủ. Bọn hắn lại một lần nữa né tránh huyết đao môn vị lão tăng kia trưởng lực. Sắc mặt trắng bệch, hướng về nơi xa phá vây. Nhưng đông đảo giang hồ khách đã dám ra tay, lại nơi nào có kẻ yếu. Rất nhanh bọn hắn lần nữa bị vây lại, miệng lớn thổ huyết. Nếu không phải là trong này có mấy vị cường giả kiềm chế lẫn nhau, bọn hắn sớm đã bị đánh chết mất. Mắt thấy tình huống càng thêm hỗn loạn, bọn hắn cũng càng thêm khó mà ngăn cản. Thiên hạ dị bảo người có duyên cư chi. Cái này dị bảo ta muốn. Một đạo kêu to tiếng vang lên. Một thân ảnh lướt dọc mà ra. Nắm chắc thời cơ cực kỳ thỏa đáng. Tại vương cảnh vừa mới tránh đi vị lão tăng kia trưởng lực, cùng một vị cao thủ đụng phải một kiếm thời điểm. Gào thét mà qua. Một trường hướng về vương cảnh phía sau lưng vỗ tới. Hô, lòng bàn tay của hắn hiện động hắc quang, tràn ngập một loại gây mũi mùi tanh, xem xét liền biết lợi hại độc trường. Vương cảnh quá sợ hãi, toàn thân lông tơ đều có loại dựng thẳng lên tới cảm giác. Không được, đúng lúc này, một tiếng dài tiếng giống vang lên, giống như là lôi đình nổi lên, long hổ điên cuồng gào thét, ầm ầm, đất rung núi chuyển. Kim quang cuồn cuộn, một nháy mắt mỗi người bên tai đều giống như lên cái phích lịch. Bị chấn động đến não hải trống không? Ông ông tác hưởng, không ít người rên lên một tiếng thê thảm, khóe miệng chảy máu, tại chỗ bay ngược ra ngoài. Một chút hơi cường đại cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động, sinh ra một loại ảo giác, giống như là động đất, khắp nơi đều là cát bay đá chảy. Mạnh hơn người thì là sắc mặt kinh biến, nhao nhao che hai lỗ tai, vận khởi công lực, toàn lực chống lại, vị kia chụp về phía vương cảnh giang hồ khách tại chỗ bị chấn mộng. Động tác dừng lại, hai cái tai đóa ong ong nổ vang, như giống như mất đi ý thức, ngay cả vương cảnh cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Bị chấn động đến huyết khí táo bạo, sắc mặt ửng hồng. Hắn thừa cơ lật một cái, trốn đến bên cạnh, sư hống công, đây là thiếu lâm sư hống công. Hắn mở miệng nói, rốt cục có thiếu lâm cao tăng đến rồi. Triệu Lai cũng là ánh mắt kích động, thừa cơ thoát khỏi đối thủ, cấp tốc cùng vương cảnh hiệp. Hô, một tầng kim quang đảo qua, Trương Nguyên thân thể như cuồng phong vọt tới, xuất hiện ở đây bên trong. Một thanh sách lấy vừa mới vị kia ám toán vương cảnh giang hồ khách, trực tiếp ném đến một bên. Vị kia giang hồ khách bị hung hăng ném tới một bên, đau nhè răng nhếch miệng, tỉnh táo lại, một mặt hãi nhiên. Lúc này bị chấn mộng mọi người cũng tất cả đều nhao nhao đã tỉnh lại, từng cái màng nhĩ nhói nhói, sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem trong chàng đột nhiên thêm ra bóng người, rung động trong lòng, đây là người nào? Vương cảnh cùng Triệu Lai cũng là một chút che lại, không phải thiếu lâm cao tăng. Các hạ là ai? Thật sâu sư tử hống nội lực. Bàng trang chủ buông lỏng ra trên lỗ tai hai tay, nhìn chằm chằm Trương Nguyên, trầm thấp hỏi. Cái khác một đám cao thủ cũng đều là ánh mắt trầm xuống, chăm chú tập trung vào Trương Nguyên. Trương Nguyên ánh mắt lướt qua, gặp bọn họ không có việc gì, cũng trong dự liệu, vừa mới kia vừa hô ngay cả bảy thành công lực đều không có ra. Bằng không, cũng không phải là cứu người, mà là giết người. Bọn này giang hồ khách không có mấy người có thể chịu được hắn 10 thành công lực sư tử hống. Các vị, có chuyện gì mọi người không thể hào hào nói chuyện? Nhất định phải tại nơi này tranh đấu, cùng thuộc giang hồ đồng đạo, các vị cách làm không khỏi khinh người quá đáng. Trương Nguyên ánh mắt lăng lệ, bắn phá mọi người, mở miệng quát, hắn bởi vì luyện hàng long thập bát trưởng nguyên nhân, chân khí nhất chuyển, khí thế nặng nề, bất động như núi, hướng cái này một chạm, liền lập tức cho người một loại không thể dung chuyển cảm giác. Giờ phút này mở miệng nói chuyện, càng làm cho không ít người chấn động trong lòng. Vương Cảnh, Triệu Lai đều là trong lòng giật mình, người này khí thế thật là mạnh, vô luận ngữ khí vẫn là lời nói, đều có một loại để người vì đó khuất phục cảm giác. Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp tri ân, tại hạ Vương Cảnh, đây là sư đệ của ta Triệu Lai, thiếu hiệp hiệp nghĩa vi hoài, tại hạ bội phục, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Vương Cảnh tiến lên ôm quyền. Vương thiếu hiệp khách khí, tại hạ Trương Nguyên. Trương Nguyên quay người đáp lễ. Trương Nguyên, Vương Cảnh hai người chấn kinh, tiếp lấy vui mừng, cái tên này quá quen thuộc. Nhân bảng mưa đúng lúc, nhiệt tình vì lợi ích chung phiên thiên thủ, đây là đại lương hào hiệp. Đủ loại sự tích trên giang hồ lưu truyền rộng rãi, không một không khiến người ta vì đó thán phục. Nghĩ không ra lại nơi này nhìn thấy, chung quanh một đám giang hồ khách, cũng đều là biến sắc. Nhân bảng vị thứ 9, phiên thiên thủ Trương Nguyên, không ít người trong lòng lăn lộn, đã bắt đầu sinh thoái ý. Nguyên lai là nhân bảng Trương Thiếu Hiệp, huyết đao môn vị lão tăng kia mặt mũi hiền lành, mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp, người chẳng lẽ đối với cái này dị bảo cũng có hứng thú sao? Dị bảo là mọi người cùng nhau phát hiện, không phải thuộc về nào đó người. Nếu như người cũng muốn ham dị bảo, chỉ sợ sẽ có tai kiếp ra thân. Nhân bảng Trương Thiếu Hiệp, hắc hắc, thật là lớn tên tuổi. Có người âm thầm cười lạnh, lấy nội lực truyền âm. Dị bảo chỉ có một cái. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta kính ngươi là nhân bảng hào kiệt, nhưng nếu như ngươi nghĩ độc tham dị bảo, chỉ sợ là không thể nào. Bàng trang chủ cũng là mở miệng nói, không sai, dị bảo là thuộc về sở hữu người. Trương Nguyên nhướng mày, ánh mắt tại mọi người trên mặt bắn phá, hắn chân khí tại thể nội lưu truyền, khí thế càng thêm nặng nề, ánh mắt có một loại bức bách lòng người lẫm liệt chi uy. Không ít người bị hắn xem xét, lập tức cúi đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt của hắn. Dị bảo có linh, đã tự động chọn chủ. Các vị chẳng lẽ còn muốn giết người đoạt bảo, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để giang hồ chế nhạo. Hôm nay có ta Trương Nguyên ở đây, tuyệt đối không cho phép đạo trích làm loạn. Trương Nguyên gào to, Vương Cảnh, Triệu Lai càng là trong lòng kính nể. Trương thiếu hiệp hiệp nghĩa chi danh, không hổ nổi tiếng thiên hạ, biết rõ nơi đây nguy cơ, còn dứt khoát kiên quyết đứng tại nơi này, chủ trì công đạo, coi là thật không hổ hào hiệp danh xưng. Hai người liếc nhau, thoáng qua thầm cười khổ. Trương thiếu hiệp dù thực lực cao thâm, nhưng đối mặt như thế đông đảo cường giả, chỉ sợ cũng sẽ song quyền nan địch tứ thủ đi. Đây là bọn hắn trêu ra phiền phức, sao nhẫn tâm để Trương thiếu hiệp vì bọn họ gánh hiểm. Trương thiếu hiệp, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, còn xin Trương thiếu hiệp rời đi thôi. Triệu Lai nghiêm nghị nói, hai vị coi là Trương mỗ là hạng người ham sống sợ chết. Trương Nguyên trên mặt che kín chính khí, mở miệng nói, huống hồ một đám đạo trích mà thôi, chỉ dám trong bóng tối khuây gió nổi mưa, gì đủ thanh đạo. Cái này, Triệu Lai, Vương Cảnh sắc mặt cảm kích, hắc hắc, tốt một cái Trương thiếu hiệp, tốt một cái hiệp nghĩa chi danh. Trương thiếu hiệp, ngươi đây là căn bản không đem đoàn người để ở trong mắt. Ngươi chẳng lẽ thật coi là dựa vào chính mình một người có thể độc tham cái này dị bảo? Cái gì hiệp nghĩa? Nói cho cùng lừa mình dối người mà thôi. Hắc hắc, lúc trước người kia tiếp tục lấy nội lực truyền âm, tràn ngập cười lạnh. Trương Nguyên nhướng mày, bỗng nhiên bạo hống, lén lén lút lút, cút ra đây. Ầm ầm, mặt đất lắc lư, cát bay đá chạy, Mọi người lần nữa dùng sức che hai lỗ tai, huyết khí cuồn cuộn, kiệt lực chống lại. Phốp, trong đám người, một người mặc lục bào, ngũ quan già nua lão nhân há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhăn nhó, hiện ra từng cây thô to mạch máu, giống như là uống say, lung la lung lay, sau đó bịch một tiếng, kinh mạch xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, cả người giống như là bùn nhão đồng dạng, trực tiếp sụi lơ, ngã nhào xuống đất, run rẩy mấy lần, lại không một tia sinh tức, chúng phải sợ hãi giật mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.